trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2021. Huyết mạch ngân hồ. Bởi vì những năm nay tu vi Hà Hồng cũng đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Mà Diệp Hạo nắm giữ tài nguyên khẳng định nhiều hơn hắn. Cho dù thế nào cũng nên đến lúc tăng lên rồi. 10 năm từ đệ nhất cảnh sơ kỳ tăng lên đệ nhất cảnh đỉnh phong, tăng lên như vậy ta cũng đã rất thỏa mãn. Diệp Hạo cười nói. 10 năm. Diệp Hạo nói 10 năm đương nhiên là 10 năm ở ngoại giới. Nhưng sao ta cảm thấy thực lực Diệp công tử không có tiến bộ bao nhiêu? Hà Hồng hỏi tiếp. Do trực giác ngươi sai. Diệp Hạo nói xong toát ra một tia khí thế. Sắc mặt Hà Hồng tức khắc trở nên trắng bệch, cùng lúc đó liên tục lùi về sau 10 mấy bước, rồi ngồi bẹp xuống đất dưới con mắt chấn kinh của Khương Lập Thành và Nam Tình. Làm sao có thể? Khương Lập Thành hoảng sợ thốt. Chiến lực bán thần chinh lệch cực lớn. Diệp Hạo hiện tại chỉ là đệ nhất cảnh thôi à? Coi như Diệp Hạo nghịch thiên, khí thế cũng không nên trấn áp Hà Hồng như vậy. Diệp công tử, chiến lực ngươi đạt đến tại thế thần minh. Một hồi lâu Hà Hồng mới bình phục lại, nhìn Diệp Hạo hoảng sợ nói. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Đệ nhất cảnh đã có chiến lực tại thế thần minh. Hà Hồng nhìn Diệp Hạo giống như thấy ơ. Những năm nay, hắn thấy qua rất nhiều tu sĩ kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cho dù kinh diễm cỡ nào cũng không có ai ở đệ nhất cảnh mà có được chiến lực của tại thế thần minh cả. Mọi người đều từng bước tu luyện tới đệ nhị cảnh cực hạn rồi mới có chiến lực tại thế thần minh. Đừng truy cứu vấn đề này nữa. Diệp Hạo đổi chủ đề. Nói một chút 200 năm nay Liệt Dương Tông thay đổi thế nào đi. Khương Lập Thành thu liếm thần sắc rồi nói. Cường giả đệ nhị cảnh có 2 người, đệ nhất cảnh có 6, tiên vương đỉnh phong 100, tiên vương cao giai 300, tiên vương trung giai 1000, tiên vương sơ kỳ 3000. Diệp Hạo nghe xong khẽ gật đầu. Những năm nay Liệt Dương Tông phát triển không chậm. Nhưng ai bảo căn cơ họ quá cạn làm gì? Chiến hạm đệ tam cảnh có 10 chiếc, đệ nhị cảnh 100 chiếc, đệ nhất cảnh có 300, vương cấp có 1000. Khương Lập Thành nói tiếp. Thêm những năm nay liên tục thu phục yêu tộc, Liệt Dương Tông bây giờ hoàn toàn xứng đáng là bá vương của Đông Vực. Hiện tại lãnh thổ Đông Vực thế nào? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. 2/3 cương vực đều thuộc về chúng ta. Có hứng thú làm một mẻ lớn? Diệp Hạo trầm ngâm một chút, hỏi. Có. Khương Lập Thành không nghĩ đáp. Ngươi cũng không hỏi xem kế hoạch thế nào à? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn hắn. Liệt Dương Tông phát triển đã đến bình cảnh, muốn tiến một bước phát triển phải đi theo đường khác. Khương Lập Thành ngưng tiếng nói. Ngươi rất có dũng khí, cũng rất quyết đoán. Diệp Hạo nhìn Khương Lập Thành với con mắt khác. Khương Lập Thành quá tin tưởng hắn. Loại tin tưởng này là triệt để tin tưởng. Ta chuẩn bị lật đổ toàn bộ thế lực bán thần của thiên hành đại lục. Diệp Hạo không nói thì thôi, nói ra thì làm cho người ta kinh ngạc đến chết. Diệp công tử, Đông vực Lôi Long tộc, Tây vực Giác Ma tộc, Nam vực An Đức Phát, Bắc vực Kim Cương Mộc tộc đều có tại thế thần minh. Khương Lập Thành cảm thấy nên nhắc nhở Diệp Hạo. Ta biết rồi. Tin tức này Diệp Hạo làm sao không biết. Nhưng mà chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Nếu các tộc không có tại thế thần minh thì làm sao có thể kiềm chế được thiên nhãn tộc? Phải biết thiên nhãn tộc dù gì cũng có một cường giả nhị cấp tại thế thần minh và một nhất cấp. Ẩn minh chúng ta cũng có tại thế thần minh. Diệp Hạo cười nói. Hơn nữa còn là nhị cấp tại thế thần minh. Nghe Diệp Hạo nói vậy con ngươi Khương Lập Thành co rụt lại. Nhị cấp tại thế thần minh. Chẳng lẽ Diệp Hạo không sợ? Bởi vì một tôn nhị cấp tại thế thần minh cần 3 tôn nhất cấp tại thế thần minh mới có thể cầm chân được. Chỉ cần xử lý lão tổ Lôi Long tộc, như vậy dù cho ba tộc kia có liên minh cũng không đáng sợ. Khương Lập Thành trầm ngâm một hồi, nói. Cấp bậc này cũng không thể tùy tiện bắt giữ được. Hà Hồng lại lắc đầu. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói phức tạp cũng phức tạp. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Diệp công tử, ý người là. Hà Hồng kinh nghi nhìn Diệp Hảo. Ta đi lôi long bộ lạc một chuyến. Diệp Hảo cười nói. Muốn tình nhi theo công tử không? Hà Hồng vội nói. Ta cần một nữ tử tướng mạo tuyệt hảo, hơn nữa thanh danh vị này cũng không cần lớn. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Khương Lập Thành suy nghĩ rồi đáp. Diệp công tử đợi chút. Không thể không nói Khương Lập Thành rất biết cách giải quyết. Dưới tình huống bình thường hắn hẳn sẽ hỏi Diệp Hảo tại sao cần một nữ tử tướng mạo tuyệt hảo mà thanh danh không lớn. Nhưng mà hắn không hỏi mà trực tiếp đi làm việc ngay. Không bao lâu một nữ tử tuyệt mỹ có chút mì hoạt đi vào đại điện. Nữ tử này thân thể thướt tha. Liếc mắt qua lại cũng rất phong tình. Dù Diệp Hảo thấy qua quá nhiều mỹ nữ, nhưng mà giây phút nhìn thấy nàng cũng bị thất thần trong chốc lát. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hồ Mị Nhi gặp qua Diệp công tử. Hồ Mị Nhi hành lễ với Diệp Hảo trong mắt tràn đầy kích động. Diệp Hảo thân phận như thế nào, nàng làm sao không biết. Bởi vậy lúc tông chủ bảo nàng đến đây thì trong lòng Hồ Mị Nhi cuồng hỉ. Hồ Mị Nhi. Diệp Hảo đánh giá Hồ Mị Nhi trong mắt lộ ra vẻ cười. Tên của ngươi cũng có chút thiết thực. Trong lòng Hồ Mị Nhi trầm xuống. Diệp Hảo nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình là người xấu? Nhìn Hồ Mị Nhi khẩn trương, vẻ mặt Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi có biết trong người ngươi có ngân hồ huyết mạch? Ngân hồ huyết mạch. Hồ Mị Nhi khẽ giật mình. Kỳ thật giờ khắc này ngơ ngẩn đâu chỉ Hồ Mị Nhi, ngay cả Khương Lập Thành, Hà Hồng, Nam Tình cũng thế. Ngân hồ huyết mạch cực kỳ thưa thớt, còn ít hơn so với thiên hồ. Diệp Hảo bình thản nói tiếp. Nếu ngươi có thể kích phát ngân hồ huyết mạch trong cơ thể thì tương lai đặt chân đến đệ tam cảnh cũng không có vấn đề. Đệ tam cảnh. Hà Hồng hoảng sợ hô. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ a mơ này, hắn luôn tận tâm tận lực mới đặt chân được đến đệ nhị cảnh. Nhưng bây giờ Diệp Hảo lại nói Hồ Mị Nhi tương lai có thể đặt chân đến đệ tam cảnh. Quy tắc thiên hành đại lục hoàn thiện, sau khi ngươi đặt chân đến đệ tam cảnh, hẳn có thể trùng kích thần linh. Diệp Hảo nói tiếp một tin tức kinh người. Thần linh. Hồ Mị Nhi có cảm giác choáng váng. Cho dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến tương lai bản thân có thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Diệp công tử, huyết mạch Hồ Mị Nhi làm cách nào kích phát? Lúc Khương Lập Thành hỏi ra câu này, toàn thân đều đang run lên. Thần cảnh cường giả. Muốn kích phát cần dùng đến lượng lớn dưỡng linh dịch. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Cần bao nhiêu? Dưỡng linh dịch Khương Lập Thành vẫn có một ít. Muốn kích phát huyết mạch ngân hồ của Hồ Mị Nhi cần dưỡng linh dịch đã qua chiết xuất. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ta đoán phải cần 3 đến 5 bình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2022. Bẻ gãy tứ chi ngươi. Khương Lập Thành giật nảy mình. Một bình có 7.500 giọt. Nói như vậy chẳng phải cần đến 2-3 vạn a. Đừng nói Liệt Dương Tông không có nhiều dưỡng linh dịch, coi như có cũng không bỏ ra được. Dưỡng linh dịch ta sẽ cung cấp. Diệp Hảo lúc này mở miệng nói. Trừ cái đó ra ta sẽ truyền thụ cho nàng đỉnh tiêm thần thông và bí thuật. A, Hồ Nhi kinh trụ. Còn không mau tạ ơn Diệp công tử. Khương Lập Thành vội nói. Mị Nhi cảm ơn Diệp công tử. Hồ Mị Nhi lập tức hành lễ với Diệp Hảo. Khương tông chủ, ta chuẩn bị để Hồ Mị Nhi đi với ta một khoảng thời gian, đến lúc chiến lực nàng đạt đến tại thí thần minh thì ta sẽ đưa nàng trở lại thiên hành đại lục. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Hồ Mị Nhi hiện tại chỉ có tu vi tiên vương tam chuyển. Muốn đạt đến tại thí thần minh còn không biết cần bao lâu. Nhưng Diệp Hảo lại không có ý định dừng lại đây lâu dài. Bởi vậy hắn muốn dẫn Hồ Mị Nhi cùng đi. Đây là tạo hóa Mị Nhi. Khương Lập Thành đại hỷ. Diệp Hảo tự mình bồi dưỡng Hồ Mị Nhi. Tương lai nàng có thể đạt được thành tựu như thế nào? Hơn nữa Diệp Hảo nói thế nào cũng là tại thí thần minh. Hắn chắc chắn sẽ dùng một lượng tài nguyên kinh khủng để bồi đắp Hồ Mị Nhi. Lôi Long tộc mạnh không? Lôi Long tộc rất mạnh. Bộ tộc này nếu không mạnh thì Liệt Dương Tông cũng không cần chiếm đoạt 2/3 cương vực của Đông vực rồi lại án binh bất động. Bởi vì 1/3 cương vực còn lại đều thuộc về phạm vi thế lực của Lôi Long nhất tộc. Ngươi cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật. Lôi Long thành. Thành trì của Lôi Long nhất tộc. Cao lớn. Trang nghiêm. Lúc Diệp Hảo cùng Hồ Mị Nhi vào thành đã bị ngăn cản. Ngươi đi theo ta. Một tướng sĩ đóng giữ thành trì chỉ Hồ Mị Nhi nói. Khuôn mặt Hồ Mị Nhi trầm xuống. Nàng thế nào không hiểu ý tứ trong mắt tướng sĩ kia. Không nghe thấy lời ta à. Trong mắt Lôi Hảo toát ra từng tia hàn mang. Cút. Hồ Mị Nhi lạnh lùng quát. Hồ Mị Nhi tốt xấu cũng là một tiên vương. Dù nàng không phải tiên vương cao giai nhưng cũng có ngạo khí mà một tiên vương nên có. Ngươi nói cái gì? Lôi Hảo nổi giận quát. Nhìn thấy Lôi Hảo nổi giận ánh mắt tu sĩ bốn phía nhìn Hồ Mị Nhi đầy thương hại. Đúng. Thương hại. Lôi Hảo dù gì cũng là người ưu tú trong đời thứ ba của Lôi Long nhất tộc. Ai dám đụng vào hắn a? Hồ Mị Nhi nhìn Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Muốn làm gì thì làm, trời sập ta giúp ngươi chống đỡ. Khẩu khí thật lớn. Lôi Hảo cười lạnh không thôi. Nhưng một khắc sau con ngươi hắn liền co rụt lại bởi vì ngọc thủ Hồ Mị Nhi mạnh mẽ đập về phía hắn. Khoảnh khắc đó bốn phía xung quanh hắn đều bị giam cầm. Tự tìm đường chết. Một khắc sau toàn thân Lôi Hảo tràn ra khí huyết rộng lớn. Hắn xoay nắm đấm đánh về phía Hồ Mị Nhi. Oanh một tiếng công kích hai người chạm vào nhau. Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy toàn thân như nứt ra. Một cơn đau ghen tả tràn ngập người nàng. Thời khắc mấu chốt một đôi đại thủ đè bả vai nàng xuống. Một luồng sức mạnh nhu hòa truyền khắp toàn thân. Không đến 3 lần hô hấp thì thương thế nàng đã khỏi hẳn. Hồ Mị Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Dù linh đan diệu dược cũng không thể có tác dụng như thế chứ. Mà bên Lôi Hảo cũng không mấy dễ chịu. Tu vi Lôi Hảo và Hồ Mị Nhi giống nhau đều là tiên vương tam chuyển. Trong lòng Lôi Hảo nghĩ có thể đè ép Hồ Mị Nhi, nhưng giờ hắn còn kém một chút. Lôi Hảo không biết những năm này Hồ Mị Nhi tu luyện thần thông đẳng cấp cao Diệp Hảo ban cho, điều này khiến chiến lực nàng rất cao. Tiếp tục. Diệp Hảo lãnh đạm nói. Hồ Mị Nhi ứng lên một tiếng lần nữa vọt tới Lôi Hảo. Rắc một tiếng lồng ngực Lôi Hảo bị Hồ Mị Nhi xuyên thủng tại chỗ, hắn trợn to hai mắt không cam lòng rơi về nơi xa. Chưa rơi xuống đất thì được một đạo thân ảnh phất tay áo đỡ lấy. Tam tỷ. Lôi Hảo hoảng sợ hô. Lôi Miên nhìn thoáng qua Lôi Hảo. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn chúng nữ tử kia. Lôi Hảo chỉ Hồ Mị Nhi nói. Nàng không theo đúng không? Thanh âm Lôi Miên rất lạnh, khiến bốn phía tu sĩ phải dùng mình một cái. Vâng. Quỳ xuống dập đầu tạ tội với đệ đệ ta. Lôi Miên nhìn Hồ Mị Nhi đằng xa, gang từng chữ nói. Tại sao? Hồ Mị Nhi giận dữ. Được đệ đệ ta coi trọng là phúc phận của ngươi còn dám phản kháng. Lôi Miên dáng người rất cao lớn, ánh mắt tràn đầy kinh lôi. Ha ha! Nét mặt Hồ Mị Nhi càng thêm lạnh lùng. Ngươi quá xem trọng Lôi Long nhất tộc của ngươi rồi. Nếu lúc trước, Hồ Mị Nhi không dám nói ra lời này, nhưng Diệp Hảo cũng đã nói phía sau ẩn minh có nhị cấp thần minh, như vậy còn có gì không dám nói. Vô luận đỉnh tiêm chiến lực hay trung kiên chiến lực, nhân tộc cũng không phải sợ ai nữa cả. Xem ra vài năm gần đây nhân tộc các ngươi bành trướng có hơi quá. Lôi Miên nói xong trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, nàng chỉ Hồ Mị Nhi xa xa, lạnh như băng nói. Nếu đã không đồng ý quỳ xuống thì ta bẻ gãy tứ chi ngươi. Hồ Mị Nhi không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Nàng rất muốn chém Lôi Miên thành muôn mảnh, nhưng nàng cũng biết rõ mình không phải đối thủ của đối phương. Diệp Hảo vỗ bả vai Hồ Mị Nhi một cách nói. Bẻ gãy tứ chi nàng ta đi. Hồ Mị Nhi đang muốn nói gì thì cảm thấy tu vi bản thân oanh một cách cuồng tăng. Tiên vương tứ truyền. Tiên vương ngũ truyền. Tiên vương lục truyền. Truyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, t, hơn y, e, nơ, t, a, quy, quy, t, hơn a, quy, quy, nơ. Bẻ gãy tứ chi ta ngươi đang nằm mơ sao? Lôi Miên nhìn Diệp Hảo giống như đang thẳng ngu. Dám bất kính với công tử, ngươi tự tìm cái chết. Hồ Mị Nhi nháy mắt vọt tới. Hồ Mị Nhi xông lên đồng thời sau lưng xuất hiện một đầu hồ ly to lớn. Đầu hồ ly này cao lớn uy nghiêm, toàn thân giống như tơ lụa, cứ lặng lặng ngồi đấy lại có khí thế đáng sợ. Oanh! Ngọc thủ Hồ Mị Nhi đập lên chiến kiếm của Lôi Miên. Lôi Miên chỉ cảm thấy một ngọn núi đang đè lên mình. Run khẽ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng rơi về phía sau trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng không hiểu Bân rõ ràng cao hơn Hồ Mị Nhi ba cảnh giới, nhưng tại sao lại không phải đối thủ của nàng ta. Lôi Miên làm sao biết được hiện tại tu vi Hồ Mị Nhi cũng đã tiêu thăng đến tiên vương thất truyền. Luận cảnh giới còn cao hơn nàng, hơn nữa Lôi Miên khinh địch không coi đối phương ra gì, điều này khiến nàng vừa xông lên đã bị trọng thương. Muốn chạy. Thân ảnh Hồ Mị Nhi như bóng với hình chưa tới một lần hô hấp đã tóm lấy cánh tay Lôi Miên, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Ngươi muốn bẻ gãy tứ chi ta. Lôi Miên có sự cảm không tốt. Ngươi dám. Mới vừa nói đến đây nàng đã kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bị Hồ Mị Nhi kéo đứt. Sau đó Hồ Mị Nhi lại bắt cánh tay khác của nàng. Ngươi hỏi ta có dám hay không. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết. Lôi Miên cũng là một người bá đạo. Dù tình huống hiện tại khó khăn thế nào thì nàng ta cũng không chịu khuất phục. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2023. Gây hấn. Ta không tin. Nói đến đây Hồ Mị Nhi muốn kéo đứt cánh tay khác của Lôi Miên, nhưng lúc này một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao vang lên. Ngươi nên tin. Hồ Mị Nhi kinh ngạc một lúc, rồi quay lại muốn tiếp tục động thủ. Diệp Hảo đang bên cạnh nàng có gì phải sợ. Răng rắc. Hồ Mị Nhi bẻ gãy cánh tay khác của Lôi Miên. Làm sao có thể. Lúc này một trung niên thân mặc thanh sắc cẩm bào lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ Mị Nhi. Vừa rồi hắn đã ra tay giam cầm không gian bốn phía nàng ta. Nhưng bây giờ thì sao. Tại sao Hồ Mị Nhi không bị ảnh hưởng a? Trung niên lập tức nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Quan trọng là hôm nay Lôi Long nhất tộc các ngươi phải cho nhân tộc chúng ta một lời giải thích. Giải thích gì? Nhiệt xúc này vừa rồi dưới con mắt bàn dân thiên hạ mà miễn cưỡng muốn cướp đoạt bằng hữu ta cử tuyệt thì hắn muốn giết người. Diệp Hảo dừng một chút nói tiếp. Về phần vị này thì càng ngông cuồng hơn, nói để nàng coi trọng bằng hữu ta là phúc phận cảo nàng. chúng ta cự tuyệt thì muốn bẻ gãy tứ chi bọn ta. Thế nào xem nhân tộc ta vẫn là nhân tộc của ngày xưa. Trung niên cẩm bào lườm Lôi Hạo một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Nhiều năm trước hắn đã phân phó xuống, không muốn phát sinh xung đột với nhân tộc. Ngươi muốn giải thích gì? Trung niên trầm mặt một lúc vẫn hỏi. Giết người thì phải đền mạng. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bằng hữu ngươi hiện tại không có chuyện gì, chưa có thể bồi thường. Trung niên cẩm bào nhẫn nại nói. Nếu hôm nay chúng ta không có thực lực thì ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng đứng đây có kè mặt cả với ngươi không? Ngươi không giao hai người bọn họ ra cũng được, vậy cứ chờ đại quân nhân tộc đến đây đi. Nói xong câu này, Diệp Hạo nhìn về phía Hồ Mị Nhi cách đó không xa. Chúng ta đi. Chậm đã. Trung niên cẩm bào ngăn cản Diệp Hạo. Ngươi đây có ý gì? Ánh mắt Diệp Hạo lạnh lẽo hỏi. Đáy mắt hắn tràn đầy sát ý nhưng vẫn cố gắng nén giận lên tiếng. Ngươi có thể đưa hai người bọn hắn đi. Cái gì? Giờ khắc này đừng nói Lôi Hạo cùng Lôi Miên, tu sĩ vây xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Lôi Long nhất tộc dù gì cũng có tại thế thần minh. Những năm này dù bị Thiên Nhãn tộc đè ép cũng chưa từng nhận túng như thế. Bây giờ thì sao? Tộc thúc. Lôi Hạo nhìn chằm chằm trung niên cẩm bào, hô. Tộc thúc, ngươi đang nói đùa đúng không? Lúc Lôi Miên hỏi câu này trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nàng rất rõ kết quả nếu bị Diệp Hạo dẫn đi. Trung niên cẩm bào lại quay mặt. Trái tim Lôi Miên trùng xuống. Ta không hiểu. Lôi Miên gầm thét về phía trung niên. Ngươi nên hiểu rõ. Trung niên cẩm bào lãnh đạm nói. Lôi Miên trầm mặt lại. Chuyện tộc trưởng ra lệnh cấm xung đột với nhân tộc nàng không phải không biết. Nhưng nàng vẫn cảm thấy tộc trưởng quá cẩn thận. Quân tiên phong nhân tộc tuy mạnh. Nhưng nhân tộc có thần linh không? Không có. Một vị thần linh tồn tại chính như một vị bốt. Trừ phi bán thần đạt đến trình độ nhất định mới có khả năng đánh giết cường giả thần linh. Vấn đề là thần linh cường giả làm sao đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Giết thì chạy. Ai có thể ngăn cản? Chỉ cần như vậy thì bên nhân tộc còn lại bao nhiêu cao thủ? Tiếp tục. Diệp Hạo nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi khẽ giật mình, sau đó hiểu ý hắn. Kim quang trong tay nàng lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện. Sau đó nàng xuất hiện bên cạnh Lôi Miên, phúc một tiếng Hồ Mị Nhi chém đứt một chân của Lôi Miên. Lôi Miên kêu thảm một tiếng co quắp ngồi dưới đất, toàn thân nàng đều run rẩy. Tộc thúc, ngươi cứ nhắm mắt làm ngơ. Lôi Hạo đỏ hồng mắt quát. Cẩm Y Trung Niên không đáp lại, nhưng hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hồ Mị Nhi nhìn về phía Diệp Hạo, Diệp Hạo không có bất kỳ biểu hiện gì. Nàng tức khắc hiểu ý, lại chém chân thứ hai của Lôi Miên. Có gan ngươi hãy giết ta. Lôi Miên run rẩy nói. Giết ngươi thì quá dễ dãi cho ngươi rồi. Hồ Mị Nhi nói đến đây trong tay xuất hiện một ngọn đèn dầu. Con ngươi Lôi Miên co rụt. Thiên đăng. Trong mắt Cẩm Y Trung Niên ẩn chứa lửa giận. Cô nương có phải hơi quá đáng rồi không? Rút linh hồn đốt đèn trời. Đây là trừng phạt tàn nhẫn nhất. Quá sao? Hồ Mị Nhi nhìn chằm chằm Cẩm Y Trung Niên, lạnh lùng nói. Năm đó Lôi Long nhất tộc các ngươi coi nhân tộc chúng ta như huyết thực thì sao không nói quá đáng? Cô nương tới gây chuyện à? Cẩm Y Trung Niên đè nén lửa giận nói. Tại sao không nói Lôi Long nhất tộc các ngươi bá đạo đã quen thói? Hồ Mị Nhi làm sao có thể thừa nhận bản thân đang gây hấn được. Vậy hôm nay Lôi Long nhất tộc ta phải bá đạo thêm nữa mới được. Thanh âm này vừa rơi xuống thì Hồ Mị Nhi cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một cỗ nguy cơ kinh khủng khiến tâm thần nàng điên cuồng thấp thỏm. Cao thủ. Cường giả tuyệt đối. Phải biết lúc này tu vi Hồ Mị Nhi được Diệp Hảo cưỡng ép tăng lên tới tiên vương thất chuyển. Cho dù tiên vương đỉnh phong cũng không có khả năng khiến nàng bị ảnh hưởng như thế. Xoát! Thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên cạnh Hồ Mị Nhi, ánh mắt hắn bình thản nhìn đạo thân ảnh phía xa. Đáng tiếc ngươi không bá đạo nổi. Người trẻ tuổi, những năm này Lôi Long nhất tộc chúng ta cũng đã tận lực nhúng nhường. Đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm Diệp Hảo, chậm rãi nói. Tại sao Liệt Dương Tông các ngươi còn muốn bức bách? Các ngươi nhúng nhường không có nghĩa có thể xí xóa chuyện năm đó từng làm. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngươi muốn báo thù cho nhân tộc năm đó? Không được sao? Dựa vào ngươi? Không được. Ta tán thưởng dũng khí của ngươi, nhưng mà người ta muốn nói là ngươi. Không đủ tư cách bốn chữ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đạo thân ảnh kia giống như bị một đại thủ vô hình giữ chặt yết hầu. Ngươi muốn nói ta không đủ tư cách? Vừa dứt lời, đạo thân ảnh kia dưới mắt chấn kinh của toàn bộ tu sĩ đã hóa thành tro tàn. Cẩm Y Trung Niên không nhịn được dùng mình một cái. Vị vừa mới hiện thân kia là ai? Hắn làm sao có thể không biết? Vị kia là cường giả đệ nhất cảnh, nhưng lại bị Diệp Hảo thần không biết dù không hay giết chết. Tự tìm cái chết. Dám giết bán thần Lôi Long tộc ta. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có thân phận cỡ nào, hôm nay phải lột ra chóc thịt ngươi. Đúng lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh Diệp Hảo. Lôi Mi lão tổ, Lôi Nhạc lão tổ, Lôi Hồng lão tổ. Ba vị lão tổ này đều là cường giả đệ tam cảnh. Ba vị lão tổ nắm giữ chiến trận đáng sợ, cho dù tại thi thần minh cũng chỉ có thể chống đỡ một hai. Diệp Hảo nhìn ba vị một cách nói. Lôi Uyên người đang xem thường ta à? Lớn mật. Lôi Mi quát lớn. Tục danh lão tổ mà ngươi có thể gọi sao? Diệp Hảo lườm Lôi Mi một cái. Bây giờ ngươi sẽ biết ta có tư cách gọi hay không? Vừa dứt lời, pháp lực trong cơ thể hắn không còn che lấp mà bộc phát như kinh lôi nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Trùng trùng điệp điệp chí cao vô thượng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2024. Tát đậu thành binh. Tại thi thần minh. Trong mắt Lôi Mi lộ ra vẻ khó tin. Tu vi Diệp Hảo rõ ràng chỉ có đệ nhất cảnh a. Cho dù nghịch thiên cũng phải có cực hạn chứ. Không thể không nói Lôi Long nhất tộc cũng rất xem trọng Diệp Hảo. Duy nhất một lần phái ra ba tôn tuyệt thế cường giả để tam cảnh. Nhưng ai có thể ngờ Diệp Hảo nắm giữ chiến lực tại thế thần minh. Ba người Lôi Mi trong lúc vội vàng xuất thủ, không kịp thu tay lại. Ầm, ầm, ầm. Ba người lảo đảo lui lại. Tại thế thần minh. Mọi người liên thủ. Gọi lão tổ. Ba người lập thành chiến trận có thể chống lại tại thế thần minh. Nhưng chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Thời gian dài bọn họ cũng sẽ bại. Lão tổ các ngươi đến cũng vô dụng. Diệp Hảo nói đến đây toàn thân tràn ra hỏa diễm ngập trời. Một khắc sau hắn hóa thành một tôn chu tước cao lớn bay về phía chiến trận của ba người Lôi Mi. Sắc mặt ba người tức khắc trở nên trắng bệch. Diệp Hảo vận dụng đại nhật trưởng pháp. Uy lực không thể xem thường. Thần thuật. Đây là vô thượng thần thuật. Chúng ta cầm cự không được bao lâu. Kỳ thật ba người Lôi Mi tu hành chiến trận cũng là thần thuật. Nhưng thần thuật cũng chia ra tam lục cửu đẳng, đại nhật trưởng pháp của Diệp Hảo càng mạnh hơn so với bọn họ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên giữa không trung. Tiểu hữu, hà tất hùng hổ dọa người như thế? Nghe vậy Diệp Hảo khôi phục bản tôn, ánh mắt nóng bỏng nhìn lão già phía xa. Hùng hổ dọa người ta không cảm thấy như vậy. Ngươi cứ như vậy thối lui, chuyện này ta coi như chưa từng phát sinh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hảo khoảng ba lượt hô hấp thì chậm rãi nói. Lão tổ.